Ngưỡng bạch sư ông, hôm nay con có chút duyên lành, cầu mong người chứng minh. Lời đầu xin cho phép con được kính chúc thánh tuệ của người được cứu trường pháp thể kinh an bồ đề tâm viên mãn. Và sư ông, xưng đến xưng đi lại thêm xưng, xưng đã đến bao nơi không nơi khiến cho người và mọi cảnh vật đều trở nên xinh đẹp và hạnh phúc. Đã hai mươi mấy mùa xuân trải qua rồi, và nhất là mùa xuân này, sao chỉ có con tủi hờn đau khổ khi không thấy được mình, và cũng không có người, không có được một chút niềm vui nào để kính dâng lên thầy tổ khi mùa xuân về. Và nhất là mình đâu có khác gì mọi người đâu, khi con được nghe quý thầy trình lên những thành quả tu học một cách vui vẻ, mà sao chỉ có riêng con còn lang thang không biết đường về. Nhưng hôm nay dưới sự ân cần chỉ dạy của người, từ đầu xuân cho đến cuối xuân, nay mới thật mùa xuân thực sự. Phải chăng con đón xuân muộn? Xin người vui lòng chứng minh và chỉ dạy cho con bước đường tiếp theo ngài. Phật tử này nói: ngó trân trân, không màu, không sắc, không mùi vị. Hỡi ai trong đó ngó trân trân, ai đó xin mách dùm một tiếng trân trân lại ngó, ngó trân trân. Phải chăng là nghìn sông con nước lưu giao, mênh mông muôn dặm nơi nào không trăng, hư không chẳng vướng mãi ngàn, minh linh hiển lộ màu xanh da trời.